Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 753, Tà Ma Khó Phòng. Giờ khắc này, Pháp Sư trước là mang theo có chút khủng hoảng, sau đó phấn khích cảm giác tăng lên. Không những con mắt trừng lớn, miệng cũng hơi mở rộng. Loại cảm giác này, Pháp Nhãn của ta thành. Pháp Nhãn của ta thành. Trên môn đấu hai vị âm ti du thần không có chú ý tới Tề Trọng Bân. Cuối cùng Tề Trọng Bân lúc này mặc dù không tính là chân chính địa sát biến, nhưng cũng cùng dĩ vãng bộ dạng một trời một vực. Khí tức càng là cùng phàm nhân không khác. So sánh với đó, cái kia bán câu đối pháp sư liền muốn nổi bật nhiều. Đặc biệt là tầm mắt của đối phương rõ ràng đang nhìn bên này. Người này tựa hồ là có thể nhìn thấy chúng ta. Cũng có cảm giác này. Bất quá hai tên âm sai tạm thời cũng chưa nhìn nhiều pháp sư kia, mà là lại nhìn phía bên kia bầy thi thể mấy chiếc xe đẩy. Thần sắc lộ ra có chút nghiêm túc. Thật là thứ đồ gì đều tới. Dựa lấy những này thuật sĩ bồi bổ. Thứ này thật tà dị a. Xác thực tà tính. Có thể tới vị trí này, nói không chắc tại cũng là vén hoàng bảng pháp sư đây. Vậy liền không tốt quản. Nên không phải bình thường thuật sĩ. Thời gian bấu cực kỳ xảo trá. Đi. Hai cái Nhật du thần theo trên môn đấu xuống tới. Tại những thi thể kia phụ cận dạo quanh một vòng. Sau đó nhanh chóng hướng về một phương hướng rời đi. Pháp sư kia từ lúc nhìn thấy mơ hồ bóng mờ bắt đầu, liền phảng phất bị một mực hấp dẫn lực chú ý, một mực trợn to hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy hai đoàn bóng mờ xuống tới. Pháp sư trong lòng run lên, bởi vì tự giác pháp nhãn thành vui mừng cùng phấn khích cũng lập tức thu lại. Sau đó nhìn thấy bóng mờ kia tại thi thể phụ cận dạo qua một vòng, sau đó chớp mắt rời đi. Tò mò mãnh liệt cùng sót lại phấn khích nhượng pháp sư kia cũng không nhịn được chuyển động tầm mắt, càng là theo bản năng nghĩ muốn theo kịp. Cái kia hai đoàn bóng mờ đi cực kỳ nhanh, vị trí di chuyển biến hóa cũng rất nhanh, rất nhiều lúc tại đường phố trên không một người nửa cao tả hữu vị trí, cũng sẽ ở chung quanh tường rào cùng cửa hàng vách tường vị trí di động. Pháp sư xoay người cất bước đuổi theo mấy bước, liền phát hiện cái kia hai đoàn bóng mờ đã biến mất ở phía trước ngõ phố chỗ rẽ. Lúc này pháp sư trong lòng nhưng thật ra là có chút khẩn trương, thậm chí sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, như là đoán không lầm mà nói, chính mình phát giác đến đồ vật, rất có thể liền là sát hại trong nhà kia mấy chục người kẻ cầm đầu. Pháp sư ngẩng đầu nhìn một chút phương đông bay lên thái dương. Dương quang ấm áp xua tán đi trên thân một chút hàn ý, nhưng trong lòng lạnh lẽo nhưng lại chưa giảm bớt. Hiển nhiên, hai thứ này tà dị cực kỳ. Thái dương đã dâng lên, vậy mà dưới ánh mặt trời không kiêng nể gì cả hành tẩu. Khó lường, khó lường. Tại tâm thường thuật sĩ trong quan niệm, có rất ít tà vật là không sợ dương quang. Các loại đạo tàng kinh điển có nói, thiên dương hỏa lực chính là tà ma khắc tinh. Thậm chí truyền thuyết một chút tinh quái trường nhãn pháp huyễn hóa thuật tại ban ngày cũng mất giá rất nhiều, thậm chí không dùng ra được. Có thể tại ban ngày gây họa cơ bản đều đã có thành tựu. Trong lòng mặc dù sợ, nhưng là pháp sư kia do dự một chút, chậm lại bước chân còn là bước đi ra. Mặc dù cõng lấy chứa đầy câu đối chữ phúc dương cõng, nhưng pháp sư bản thân hiển nhiên có người luyện võ nội tình. Tố chất thân thể 10 phần không sai, bước chân không tính chậm, rất nhanh liền đuổi tới đầu phố kia. Lúc này thái dương đã không thấp, đến đầu phố này, trên đường đã người đến người đi. Pháp sư nhìn hướng vừa nãy bóng mờ biến mất phương hướng, cân nhắc đến bọn hắn loại kia không đi đường thường đặc trưng, càng là có nhiều nhìn hướng một chút vách tường cửa hàng chiêu bài cùng mái hiên các chỗ, nhưng lại chưa phát hiện cái gì, mất dấu. Chính tại nghĩ như vậy thời điểm, pháp sư chợt có loại sau lưng âm lãnh cảm giác. Giờ khắc này, pháp Pháp sư kia có thể cảm giác được rõ ràng ngoài ra đầu cái kia như kim đâm dòng điện cảm giác. Có thể rõ ràng cảm thụ đến trên người mình mỗi một lỗ chân lông trong phút chốc đều thu chặt. Trướng lên, phảng phất dạng này có thể khóa lại thân thể nhiệt lượng. Khóa lại trong thân thể dương khí. Đây là phàm nhân đối kháng lúc sợ hãi bản năng phản ứng. Ngươi nhìn thấy chúng ta. Một thanh âm bình tĩnh theo pháp sư kia sau lưng truyền tới. Theo thanh âm mà tới còn có một cỗ yếu ớt nhưng rõ ràng âm phong. Pháp sư kia tựa như là bị đóng băng đồng dạng, thân thể cứng ngắc vô cùng. Trong chớp mắt này rất ngắn nhưng lại phảng phất 10 phần dài rằng rạc. Mồ hôi trán như làm ảo thuật hiện lên, nhưng cũng là sau một khắc mang theo cứng ngắc đi về phía trước. Bán câu đối xuân lạc, bán câu đối xuân lạc, còn có chữ phúc, ta không nhìn thấy, ta không nghe thấy, ta không biết, ta không nhìn thấy, ta cũng không nghe thấy, ta không biết, đừng đuổi theo, đừng đuổi theo. Pháp sư vừa đi vừa còn rút ra mấy chương câu đối. Mặc dù bắt đầu hô hào đôi câu có chút cả lăm, nhưng tận lực để cho mình lộ ra bình thường một chút. Bán câu đối xuân, bán chữ phúc, cũng có thể cầu phúc đoán mệnh, không có đuổi theo a. Pháp sư vừa đi vừa hô hào, bước chân cũng là càng lúc càng nhanh, dù cho có chút người lại gần tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn câu đối xuân chữ phúc. Hắn cũng không ngừng lại, hai cái Nhật Du thần sững sờ đứng tại nguyên địa, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời một bước bước ra tựu đi theo phía trước giao hàng pháp sư. Đường sau lưng loại kia âm lãnh cảm giác lần nữa truyền tới. Vừa mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm pháp sư, khỏa tâm kia trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Song song, Tề Trọng Bân lúc này còn cùng trà lâu những cái kia các trà khách tại một khối. Bất quá Hôi Miễn lúc này là đuổi kịp tới. Chính đi theo tại một bên trên mái hiên đi tới, nhìn xem phía dưới pháp sư kia cùng hai cái Nhật Du thần bộ dạng. Hồi Miễn cũng là vui mừng khôn xiết, đều tại trên mái hiên lăn mấy vòng, dùng tiên sinh lời nói tới nói, phía dưới gia hỏa này quả thực là cái thằng hề, quá thú vị. Phía dưới Nhật Du thần tới gần pháp sư kia, lúc này không phải sau lưng đi theo, mà là một trái một phải đi theo. Bọn hắn đều có thể nhìn thấy pháp sư kia tại trong lúc hốt hoảng tầm mắt có tả hữu liếc qua. Lại còn giả vờ như không biết. Trong lúc đó trên đường thỉnh thoảng có người đụng đến pháp sư kia hắn cũng không ngừng. Buôn bán cũng tư tưởng không tập trung. Cái này cũng là đem hai cái Du thần làm cho có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Một cái nói, người cái này thuật sĩ chớ nên giả ngu. Một cái khác nói, người như có sự tình bẩm báo nhanh chóng nói tới. Nhưng theo một hồi gặp thuật sĩ kia thủy chung ở bên kia giao hàng đồ vật, hai cái Du thần cũng là mặt lộ ra không kiên nhẫn. Hừ, không biết tốt xấu, dứt tiếng, hai tôn Du thần liền tính toán rời đi. Bất quá trong đó một cái suy nghĩ một chút, chìa tay tại pháp sư kia sau lưng nhẹ nhàng khẽ vỗ. Cái vỗ này pháp sư kém chút nhảy lên, nhưng vẫn là nhịn xuống. Chỉ bất quá sau một khắc, sau lưng loại kia cảm giác âm lãnh cũng biến mất vô tung. Trở lại vừa đi vừa giao hàng một hồi lâu, pháp sư kia mới dám trộm quay đầu nhìn một chút, sau đó lại cẩn thận quan sát bốn phía. Lúc này mới cuối cùng xác nhận hai cái kia tà dị đồ vật đều đi. Hô, thở dài một hơi này thời điểm. Pháp sư quần áo lót đều ẩm, khoảng chừng gần nửa giờ về sau, phía trước trong trà lâu đã bắt đầu kể chuyện, chẳng những đi xem náo nhiệt trà khách trở lại, trà lâu đại sảnh cũng là không còn chỗ trống, mà tên pháp sư kia cũng tại lúc này khoan thai tới chậm. Lại một lần về tới trà lâu này bên ngoài, Tề Trọng Bân lay quạt bầy tay áo, kể chuyện thời điểm tình cảm dạt dào. Đưa đến sở hữu trà khách nín hơi ngưng thần nghiêm túc lắng nghe. Mà tại Tề Trọng Bân bên tai, còn có người khác không nghe được thanh âm đang nói chuyện. chính là mang theo ý cười hôi miễn. Tề tiểu tử ngươi nhìn ngươi nhìn. Hắn tới, bị dọa đến mồ hôi đầm đìa. Ha ha ha ha ha ha, chính như hôi miễn cùng Tề Trọng Bân dự liệu. Pháp sư kia cuối cùng vẫn là sẽ đến trà lâu. Hắn cũng quả nhiên tới. Bất quá Tề Trọng Bân cũng không đáp lại cái gì. Y nguyên kể chuyện, thẳng đến sấp xỉ nửa canh giờ sau. Hôm nay một đoạn này nói xong, lúc này tên pháp sư kia đã tìm một vị trí gọi trà nước điểm tâm. Cũng cùng những khác trà khách nghe xong sách. Tốt, lão tiên sinh nói đến rượu a. Hôm nay còn có hay không? Khả năng buổi chiều sẽ có, nếu như không có đến ngày mai đến. Vậy nhưng phải chiếm chỗ ngồi. Tề Trọng Bân sách cũng nói xong. Trong trà lâu tiếng khen liên tục không ngừng. Pháp sư kia cũng là giống như những người khác liên thanh tán dương. Người kể chuyện này bản sự xác thực khiến người thán phục a. Tề Trọng Bân tay cầm quạt xếp hướng về chu vi chắp tay. Sau đó đi đến pháp sư kia gần bên. Cái sau còn liên tiếp khen ngợi. Lão tiên sinh kể chuyện thực sự quá diệu. Chính là bần đạo bình sinh ít thấy a. Pháp sư quá khen rồi. Ta thấy pháp sư tựa hồ một mực có đặc biệt lưu ý lão phu. Không biết là có chuyện gì. Còn là nói pháp sư nhìn ra lão phu có tai họa gì. Pháp sư kia cười cười. Bị lão tiên sinh nhìn ra. Bất quá lão tiên sinh yên tâm. Ngược lại cũng không nhìn ra cái gì tai họa. Chính là lão tiên sinh tướng mạo cũng là hiếm thấy. Bần đạo mới gặp cảm thấy bình thường. Lại nhìn cảm thấy ôn hòa yên tĩnh là cái thiện nhân. Lại nhìn lại có không đúng. Ồ, có loại sự tình này. Tề Trọng Bân cũng là kinh ngạc hỏi một câu. Pháp sư kia tắc tầng tầng gật đầu. Còn không chỉ đây, bần đạo vừa rồi lòng có ngộ ra. Đạo hạnh lại có tinh tiến. Có thể lúc này lại nhìn lão tiên sinh ngươi. Thật giống như một mực giống như không nhìn rõ. Đều là nguyên lai lỗ mũi nguyên lai con mắt. Nhìn tổng quát toàn cục lại nhìn không rõ ràng. Quái tai tê. Pháp sư kia nói không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương. Trên đầu có một loại hơi chút đau nhói cảm giác. Đây là tâm thần hao phí quá độ phản ứng. Cùng trước đây xem quỷ thần có liên quan. Cũng cùng lúc này xem Tề Trọng Bân tướng mạo có liên quan. Tề Trọng Bân ngược lại cũng không nói gì. Vậy pháp sư từ từ xem a. Bất quá ta nhìn pháp sư tựa hồ xui xẻo quấn thân a. Lão tiên sinh hẳn là cũng biết xem tướng. Pháp sư nhìn xem Tề Trọng Bân cười. Ngược lại là muốn nghe người kể chuyện này nói nguyên do. Bất quá Tề Trọng Bân chính là cười cười. Dùng quạt xếp chỉ pháp sư quần áo một bên. Còn cần xem tướng, nhìn này liền biết, pháp sư kia nghe nói cúi đầu nhìn tới, lúc này mới phát hiện một bên pháp bào phá một cái lỗ hồng, giống như là bị người dùng đao cắt mở, sau đó trong lòng đột nhiên giật mình, hai tay ở trên người một trận lần mò, hỏng, Tề Trọng Bân tươi cười lắc đầu, sau đó đứng dậy, pháp sư, kinh thành gần nhất rất loạn. Cướp gà trộm chó sát người móc trộm hạc người cũng nhiều. Rời nhà ở ngoài còn là muốn thêm chút tâm nhãn. Phụ cận trà khách cũng không nhịn được phụ họa. Nói đúng a, kinh thành cũng không phải đều rất thái bình. Đúng vậy, các phương pháp sư tới cũng trương khí mù mịt. Nghiêu quỷ xà thần đều tới. A, pháp sư ta không phải nói ngươi a. Pháp sư kia lúc này đâu chú ý tới những người khác lời nói. Hắn lúc này mười phần kinh hoàng. Trên thân một sáng một tối hai cái túi tiền đều không thấy. Kinh thành kẻ trộm là có bao nhiêu cao minh a? Nhưng ngay sau đó, pháp sư nhìn hướng trên bàn trà nước cùng trống rỗng đĩa trà bánh. Lúng túng cảm giác vô cùng mãnh liệt. May mà lúc này truyền đến tiếng trời. Tề Trọng Bân đối bên kia quầy hàng trưởng quỹ nói một câu. Trưởng quỹ, vị pháp sư này trà nước trà bánh tính tại lão phu này liền được. Được rồi, bên kia trưởng quỹ. Ứng tiếng thời điểm, pháp sư kia lúc này cũng vội vàng đứng dậy. đối chắp tay cảm tạ, đa tạ lão tiên sinh, tiền này bần đạo nhất định trả, bần đạo còn có việc, cáo từ trước. Nói xong, pháp sư Tửu vội vã rời đi, nhất định là vừa nãy trên đường lớn bị người đụng đến mấy lần thời điểm bị trộm. Lúc đó chỉ lo lưu ý tà ma, căn bản không có chú ý tới trong phàm nhân tà ma xuất thủ. Lúc này trở lại nói không chắc còn có thể tìm trở về. Dám trộm bần đạo đồ vật, để ngươi biết lợi hại. Pháp sư kia vội vã đi, bất quá không bao lâu lại vội vã chạy trở lại. Tại trà lâu bên ngoài đối bên trong chắp tay hô một tiếng. Bần đạo Nhan Thủ Vân, còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh. Họ Tề, tục danh liền không nói. Pháp sư kia cũng không nói nhiều, lại làm một lễ sau đó nhanh chóng chạy mất dạng. Trong trà lâu trà khách bị cái này nháo trò cũng là đều nở nụ cười.